Thú sủng huyết huyết, chương 68, gần nhất đổi mới, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con trên giường lăn lộn chốc lát, liền cảm thấy không có ý nghĩa. Nhìn Lôi Nặc ngẩn người đứng ở cửa sổ có chút tò mò. Lôi Nặc, anh làm sao vậy? Mau đi ngủ thôi, không phải anh nói ngày mai phải đi tới tòa thành kia sao? Ánh mắt bé con sáng ngời, vươn tay ngoắc ngoắc Lôi Nặc đang ở bên cạnh cửa sổ. Lôi Nặc bị hành động này của bé con chọc cho vui vẻ. Đúng là kẻ dở hơi, không có gì, chỉ nhìn chút thôi, được rồi, chúng ta đi ngủ. Ôm bé con, Lôi Nặc đem bé vòng vào trong ngực, hôn hôn cái trán của bé con, bé híp mắt, hừ hừ, tựa vào bờ ngực ấm áp của Lôi Nặc, hô hấp cũng chậm rãi vững vàng, ngủ rất nhanh. Mà Lôi Nặc thì lại không ngủ được nhanh như vậy, trong lòng hắn có chút loạn, còn phải lúc nào cũng duy trì cảnh giác, một khi có điều gì không thích hợp. Hắn liền mang theo Tiểu Vu Mã rời đi khỏi đây. Mà bên cạnh là phòng của Nhị Hóa cùng Hắc Vũ. Hai người tắm rửa xong, Nhị Hóa vẫn rất có tinh thần, nơi nơi sờ sờ, chỗ này nắn nắn, chỗ kia bóp bóp, cảm thấy rất thú vị. Đợi ầm ĩ xong, lại bắt đầu ăn. Hắc Vũ bị ép buộc không có cách nào, để cho y tự mình chơi. Hắn còn phải tĩnh dưỡng để ngày mai có tinh thần hoàn thành việc. Nhị Hóa ăn hoa quả khô, bởi vì đều là thứ trước kia chưa từng ăn qua. Hắc Vũ không cẩn thận như Lôi Nặc, mua cho Nhị Hóa những thứ như này để ăn, lần này có thể nói là ăn đủ, đêm nay càng ăn nhiều hơn, tự nhiên liền khát nước. Nhìn Hắc Vũ đang ngủ, Nhị Hóa cũng ngại quấy rầy hắn, tự mình cầm một khối tinh thạch, loại tinh thạch này được lấy ra từ trong óc dã thú ở thế giới này, trải qua xử lý đặc thù, có thể nóng hoặc sáng lên, mà Nhị Hóa cầm nó trong tay là một cái đèn pin. Chậm rãi đi xuống, phòng khách ở dưới. Nhị Hóa có chút không dám đi xuống, nơi này dù sao cũng là nhà của người khác, hơn nữa. Nhị Hóa cảm thấy hình như thú nhân kia không thích y, ánh mắt nhìn y là lạ, nhộn nhạo. Nhưng thực sự khát quá, nhịn trong chốc lát, Nhị Hóa cảm thấy càng khát hơn, nghĩ nghĩ vẫn đi xuống thử xem. Dù sao y cũng chỉ rót một chén nước, không quấy rầy đến thú nhân kia, Nhị Hóa chậm rãi đi xuống, cái mũi ngửi ngửi, một tia mùi như có như không bay tới. Mũi Nhị Hóa rất thính, hướng tới nơi mùi kia đi tới, tiếng cười sang sang đột nhiên vang lên, Nhị Hóa nhất thời muốn dựng tóc gáy, vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm thú nhân ngồi ở trên ghế bành rộng thùng thình cách đó không xa, trong tay hắn cầm một tập gì đó thật dày, đang lật lật xem, trước mặt hắn là một cái nồi đen, bên trên bày một số đồ ăn như trong lẩu, hương khí chính là từ nơi này tỏa ra. Bên trong tựa hồ đang nấu thứ gì đó ngon ngon. Hơn nữa người kia chỉ dùng tinh thạch để nấu, bóng nấc cô lỗ, khiến cho nắp nồi bập bênh. Đến, lại đây ngồi, khuôn mặt thú nhân từ dưới quyển sách thật dày kia ngẩng lên, vẫy vẫy tay với Nhị Hóa còn đang sững sờ. Giờ phút này quần áo Nhị Hóa nhăn nhúm, tóc có chút hỗn độn, thoạt nhìn có chút gầy yếu đơn bạc, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, hồ nghi nhìn về phía thú nhà. Đây là đang nói với mình sao? Làm sao lại tốt như vậy? Không phải hắn rất ghét mình sao? Ha ha, ta nấu một vài thứ, nhưng có chút nhiều, nếu ngươi không ngại, đến ăn một chút đi. Ngửi mùi thật là thơm, nhìn chằm chằm vào hơi nóng bốc lên, mùi càng ngày càng đậm. Này còn đợi bao lâu nữa, rất nhanh, ngươi muốn uống nước sao? Nhị Hóa cảm thấy thú nhân này có điểm không giống với ban ngày, cười thực ôn hòa, không hề giống với dáng vẻ của ban ngày một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thế nào nhỉ? Y cũng không biết hình dung ra sao, cảm giác như thay đổi một người khác. Trong lòng Nhị Hóa có chút không yên, à ta muốn uống một ít nước, khát muốn chết, thịt này vừa cay vừa mặn, nhưng mà thực sự ăn rất ngon, cảm ơn đồ ăn của ngươi. Hiếm khi Nhị Hóa cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt, Linh Mộc cười cười, đã mang đến một bát nước lớn cho Nhị Hóa liền há to mồm ừng ực uống vào, không hề có dáng vẻ ngượng ngùng của người Mia nhỏ bé chút nào. Trái lại cực kỳ thản nhiên. Cảm ơn, cuối cùng cũng hết khát rồi. Nhị Hóa uống xong, đồ ăn Linh Mộc nấu cũng chín, không biết bên trong là thịt gì, cực kỳ ngon miệng, vị đào không phải đậm đà bình thường, so với những thứ y ăn trước kia còn ngon hơn, phỏng chừng là thứ rất quý. Nhị Hóa cảm thấy bản thân được lợi lớn, trong lòng vui vẻ, tuy y còn có chút kỳ quái đối phương hỏi nhiều vấn đề như vậy, có điều cũng không vội, y ăn của đối phương nhiều thứ như vậy. Đem tên nói cho đối phương chắc là không có việc gì. Được rồi, ta muốn đi ngủ, ta phải đi lên rồi. Nhị Hóa có chút ngại ngùng, thịt đều ăn xong rồi, chỉ còn lại một chút ít nước canh. Đi thôi, ta cũng phải đi ngủ, đáng tiếc ngươi ngày mai phải rời khỏi, nơi này của ta có rất nhiều thứ ăn ngon. Đáng tiếc, có điều nếu như có cơ hội, hoan nghênh ngươi đến nơi này nhé. Nhị Hóa không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Được, kích động chạy lên lầu 2, mở cửa rón ra rón rén đi vào. Nhị Hóa thấy Hắc Vũ vẫn nằm không nhúc nhích, trong lòng có chút chột dạ. Kỳ quái, y không có làm gì sai, làm sao lại có điểm bất an chứ? Có lẽ là do y nghĩ nhiều, xốc lên góc chăn, Nhị Hóa ngọt ngào đi ngủ. Mà Nhị Hóa vừa ngủ, Hắc Vũ bên cạnh y liền mở to mắt, một đôi lục sắc con ngươi thực tỉnh táo, không có một tia buồn ngủ. Ngày thứ hai, bữa sáng là ở nhà Linh Mộc giải quyết, bởi vì cần, Lôi Nặc không thể một mình đi đường, Hắc Vũ kính nhờ Linh Mộc, Linh Mộc trái lại sảng khoái, tìm vài thú nhân, cùng Lôi Nặc và Hắc Vũ thương nghị một chút, tìm được vài thú nhân lợi hại mở đường, Dương Đông kích Tây, lại lấy thêm một ít phi hành hòa dực điểu, còn có sấm thú, vì để phòng ngừa vạn nhất, giả như cửa thành không mở, thừa dịp bạo loạn bay ra khỏi cửa thành, sau đó bọn họ liền an toàn. Đi trước đến Long Thành, như ngày hôm qua nói chuyện, Lôi Nặc đoán rằng đứa nhỏ kia nhà công tước có thể đã xảy ra vấn đề, cho nên mới trừng phạt bọn họ. Điều này bọn họ khó thoát khỏi liên quan, chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây, không thể cứ trốn tránh. Linh Mục rất nhanh tìm đến vài thú nhân, dựa theo phân phó, những người này vừa tới liền cùng những người canh gác cửa thành gây xung đột, sau đó bắt mở cửa thành ra, Hắc Vũ ôm Nhị Hóa, Lôi Nặc ôm bé con, nhảy lên lưng sấm thú. Sấm thú nhanh như thiểm điện, liền lúc cửa thành mở ra trong chốc lát, giống như một đạo tàn ảnh chạy nhanh ra ngoài. Không tốt, bọn chúng chính là người ngày hôm qua công tước đại nhân muốn bắt, chúng ta mau bắt lấy bọn chúng. Tốc độ của sấm thú rất nhanh, những thú nhân này cho dù có biến thân cũng không thể đuổi kịp, khoảng một giờ lộ trình, đã hoàn toàn thoát khỏi thế lực phạm vi của Mân Côi công tước, Hắc Vũ thế này mới yên tâm. Mà giờ phút này chỗ bọn họ đang đi là thuộc sở hữu của một vị công tước khác, kỳ thật cũng là lãnh thổ của một thân vương. Nơi này thuộc phạm vi Long Thành, cũng là lãnh địa của thân vương. Hắc Vũ cùng Lôi Nặc lựa chọn đi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ địa bên này thực an nhàn, nơi nơi đều hòa bình, cũng thực náo nhiệt. Bây giờ chúng ta phải đi đến cung điện của thân vương thôi. Lôi Nặc không phản đối, kỳ thật trong lòng hắn còn đang phỏng đoán. Rốt cục Hắc Vũ có thân phận gì? Công tước, nhưng có vẻ không giống. Vậy rốt cục là gì? Bọn họ đi tới, ở ngã tư đường lớn có một đoàn thú nhân mang theo bội đao. Bọn họ đều mặc trang phục màu ngân bạch, đội một cái mũ gắn lông chim thật dài, hết sức khí phách uy phong. Mấy người cũng không biết là việc gì, đều chăm chú nhìn. Hắc Vũ thì vẻ mặt bí hiểm, tươi cười cực kỳ quỷ dị. Nhị Hóa thấy hắn bộ dạng như vậy, có chút khó chịu. Mỗi lần như vậy, cứ cảm thấy có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Này, Hắc Vũ, ngươi làm sao vậy? Cười kỳ quái như vậy, đừng cười nữa, thật là. Y quả nhìn không nổi, ngươi nói xem đây rốt cục là việc gì, có điều thật là nào nhiệt. Đội ngũ thật dài hướng tới, có người chuyên chú nâng nhạc khí nhìn thật kỳ lạ, lại dùng các loại vỏ sò thổi thành ca khúc. Hắc Vũ cùng Lôi Nặc đều tự bảo hộ ở bên cạnh Vu Mã nhà mình, đợi cho đội ngũ đi qua. Có khoảng gần 200 người, một nhóm nâng cái gì đó xem ra có vẻ rất nặng, cũng không biết là vật gì. Đứng bên cạnh Nhị Hóa là một thú nhân, đen đen, nhìn hắn thực hàm hậu, thấy bên cạnh là một người Mia, nói chuyện rất vui vẻ đến thao thao bất tuyệt. Đây là con trai của thân vương sắp cưới anh trai của quốc vương bệ hạ, đều theo đuổi thật nhiều ngày. Rốt cục thành công, quang cảnh lần này nghe nói hết sức long trọng. Hơn nữa thân vương nói, thú nhân ở từng địa phương đều có thể đến uống chén rượu nhạt. Thân vương thật sự là người tốt. Thú nhân trẻ tuổi cảm thán nói, sau đó vẻ mặt hâm mộ nói, người nói xem, con trai của thân vương này thật tốt số, cưới được anh trai của quốc vương bệ hạ, đó là chuyện vinh quang cỡ nào. Hơn nữa lập tức được phong thành công tước, có đất phong thưởng, chậc chậc, đây là hảo phúc khí đấy. Ngươi nhìn xem trong những cái dương này, đều là đồ ban thưởng của quốc vương bệ hạ, ta đoán bên trong chắc toàn là tử tệ, nếu không thì là tinh thạch, nhiều như vậy, nặng như vậy, này có thể dùng đến bao giờ đây? Nhị Hóa hừ hừ, không cho là đúng, ngươi biết thật nhiều nhỉ, những lời này vốn là châm chọc, nhưng thú nhân kia lại giơ là hàm hậu, hoàn toàn nghe không hiểu, còn tưởng là đang khen ngợi hắn, hắc hắc cười vò tóc nói. Này, ai ai mà chả biết, ai cũng ngóng trông ngày này mà, chúng ta có thể kiếm được chút ít, hôm nay hình như là ngày đính hôn, các ngươi cũng đi giúp vui, cố gắng đúng dịp gặp vận may. Thân vương nói cho mỗi thú nhân đến chúc phúc một viên tinh thạch đấy, còn là tam phẩm, chậc chậc. Chuyện tốt như vậy thật cảm ơn ngươi, chúng ta lập tức đi qua. Nhị hóa làm bộ thật cao hứng, kéo kéo góc áo Hắc Vũ tỏ vẻ không vui. Ngươi làm sao vậy, từ nãy đến giờ đều rầu rĩ không vui, chẳng lẽ ta lại chọc ngươi mất hứng? Hắc Vũ lắc đầu, không có, ta chỉ là đột nhiên, khụ khụ, không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một số việc, được rồi, chúng ta đi Vương Đô, hôm nay hình như là một ngày lành, ta nghĩ Vương Đô nhất định rất náo nhiệt. Nhị hóa không nghĩ nhiều lắm, vừa nghe nói có náo nhiệt, lập tức liền lôi kéo tay Hắc Vũ muốn hắn đi nhanh. Vậy nhanh lên, chúng ta mau đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người theo dòng người đi tới, Vương Đô cũng chính là lãnh thổ của thân vương, cũng là hoàng cung của thân vương, là một tòa thành trì rất lớn, khí thế uy nghi, thật phù hợp với địa vị, trong trong ngoài ngoài đều là người đi lại. Ngay tại cửa đã có một đám đông thú nhân đang nói lời chúc mừng, bọn họ còn chưa đi vào, theo đại môn mở rộng nhìn qua thấy một mảnh nhộn nhịp, nơi nơi đều là sắc đỏ tiên diễm, trang trí các loại đồ đạc rực rỡ muôn màu. Trong viện ngồi đầy thú nhân cùng người Mia, thanh âm rất là ồn ào. Những người trông coi cười ha ha, còn chuẩn bị nói chuyện, Hắc Vũ không nói lời nào liền xuất ra một sợi dây trên cổ, bên trên xuyên qua một mảnh xương cốt nho nhỏ, đưa cho người trông cửa, lạnh lùng nói. Đem thứ này đưa lên cho thân vương nhìn, nói Hắc Vũ đã trở lại. Ếch, người hầu kia còn đang ngạc nhiên không rõ, nhìn Hắc Vũ từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn ra manh mối gì. Nhanh lên, chậm trễ chuyện của ta, ta liền lấy cái mạng nhỏ của ngươi, vâng, vâng. Lời đe dọa này khiến tên trông cửa chân run run, vội vàng chạy tới đại sảnh phía trước, bên trong tiền thính, thân vương, vẫn là một nam tử khá rẻ tuổi, sắc mặt lãnh khốc, lúc này đang ngồi nói chuyện cùng một vị nam tử khác, cho dù không có nhiều người lắm, chỉ có một vài nhân vật quan trọng, nhỏ giọng nói chuyện, uống trà, người hầu đi lên đầu tiên là thông báo một tiếng sau đó mang theo miếng xương nhỏ đến trước mặt thân vương. Nam nhân lúc trước còn đang hết sức bình tĩnh vừa nhìn thấy liền lập tức đứng lên, vẻ mặt lo âu. Đây, thứ này từ đâu đưa tới? Người hầu nói, thưa, là của một thú nhân mặc y phục màu đen, thân vương đại nhân, hắn bảo ta đem vật này giao cho ngài, nói là Hắc Vũ đã trở lại. Thân vương kích động không thôi, nắm chặt mảnh xương, lập tức chấn định lại, hỏi người hầu. Vậy Hắc Vũ kia hiện tại ở nơi nào? Người mang bổn vương hiện tại liền qua xem. Sau đó là nói qua lời thứ lỗi với mấy vị thú nhân ở đây, người nọ xua tay tỏ vẻ không sao, thân vương thế này mới vội vàng rời đi. Thân vương vừa thấy Hắc Vũ, hai mắt liền ươn ướt. Hắc Vũ, ngươi đã trở lại, nói xong liền mở ra hai cánh tay, muốn ôm Hắc Vũ, Hắc Vũ lập tức né tránh, rất là ghét bỏ. Hừ, đừng chạm vào người ta, bẩn muốn chết, ha ha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thân vương tựa hồ không nghe thấy, cười ha ha nhìn Hắc Vũ, từ trên xuống dưới, vừa vui mừng vừa hài lòng. Cách chương.